Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4813. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xì xì xì, từng tiếng ăn mòn thanh âm nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từ phía sau lưng âm u cổ đạo bên trong truyền đến. Lâm Bạch chém vỡ trứng trùng, bắn tung tóe mà ra chất độc, hẳn là có thể tạm thời hất ra phía sau người truy sát. Nơi đây thông đạo khúc chiết chật hẹp, rất dễ dàng liền có thể đem truy binh hất ra. Trên vách đá tựa như khảm nạm một loại nào đó không biết tên pháp trận, có thể ngăn cách tất cả võ giả thần niệm dò xét. Tạm thời an toàn đi. Lâm Bạch liên tục ở trong thông đạo mấy lần cải biến phương vị, phía sau tại cũng không có truyền đến truy binh tiếng vang. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ô Nha một đôi hắc bảo thạch đồng tử lóe ra tinh mang nhìn về phía hai bên vách đá, thấp giọng cười lạnh nói, nơi đây hẳn là trùng hoàng lão tiểu tử kia cho mình chế tạo mộ phủ đi. Hừ hừ, thủ bút thật lớn a, nơi đây treo trứng trùng, chính là ma giới Nam Cương trùng cốc bên trong độc mệnh ma chu. Vách đá bùn đất, chính là Nam Cương trùng cốc phía dưới, dùng ngàn vạn độc tố ngâm bái xong năm ác thổ. Trong vách đá, ở trong chứa thần thiết, chính là Nam Cương trùng cốc bí chế. Vạn độc thần thiết, Lâm Bạch, người có thể tuyệt đối không nên ở chỗ này thi triển thôn phệ chi lực a, bằng không mà nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ô Nha thiện ý nhắc nhở một câu. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Ô Nha, nhất là nhìn về phía con mắt của nó. Ngươi có phải hay không tu luyện pháp gì nhãn đồng thuật, vậy mà có thể nhìn thấu nơi đây hư ảo? Ô Nha nhíu mày nói ra, ta cũng không biết. Dù sao ta nhìn thấy nơi này hết thảy, trong đầu liền không hiểu thấu toát ra những vật này tới. Đại khái là trước kia ta đi qua Nam Cương trùng cốc đi. Ô Nha có chút thần bí, trí nhớ của hắn đánh mất quá nhiều, đến mức để chính hắn đều muốn không bắt nguồn từ mình đến từ nơi nào, lại phải đi nơi nào. Duy nhất có thể tỉnh lại Ô Nha ký ức biện pháp, chính là để chính hắn đi tận mắt nhìn thấy. Mỗi khi Ô Nha trông thấy một thứ gì đó thời điểm, trong đầu hắn liền sẽ hiện ra một chút ký ức. Thấy càng nhiều, khôi phục ký ức liền càng nhiều. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đi lên phía trước, đi xem một chút trùng hoàng lão tiểu tử kia giấu bảo vật. Đó cũng đều là giá trị liên thành bảo vật. Lâm Bạch thầm than một tiếng, giờ phút này cũng không biện pháp khác có thể thực hiện, cũng chỉ có thể đi lên phía trước. Đi được tới đâu hay tới đó. Ô Nha như tên trộm nói, trùng hoàng cái thứ nhất đến chỗ này mộ phủ, hắn đem thương tiên di bảo toàn bộ lấy đi, hẳn là đều lưu tại hắn mộ phủ bên trong. Cho nên nếu là tầng thứ ba này thật sự là trùng hoàng mộ phủ, cái kia nơi đây nên có hai vị đại thần thông giả truyền thừa cùng bảo vật. Nếu là có thể tìm tới một hai kiện, vậy liền phát tài. Đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, Ô Nha mừng khấp khởi nói, ánh mắt lộ ra tham tiền vẻ hưng phấn. Nhưng Lâm Bạch lại là cười không nổi, nơi đây quá mức quỷ dị, bốn phía đều là độc vật. Lâm Bạch ở chỗ này không cách nào thi triển thôn phệ chi lực, để Lâm Bạch nguyên bản liền không mạnh thực lực, yếu đi rất nhiều. Chung quanh Tàng Long Ngọa Hổ, Vạn Thánh Sơn, người áo đen, Tàng Nguyệt Giáo đều nhìn chằm chằm. Lâm Bạch càng là bước đi liên tục khó khăn. Người có biết hay không những người áo đen kia lai lịch? Không rõ lắm, nhưng mơ hồ lại có một chút ký ức, có vẻ như cùng một cái vương triều có quan hệ đi. Dù sao là một cái cực kỳ thế lực cổ lão, nội tình cùng thực lực hẳn là không kém Vạn Thánh Sơn. Ô Nha trầm ngâm một chút, giống như đang cố gắng hồi ức. Tuy nói cuối cùng Ô Nha cũng không có nhớ tới người áo đen tất cả lai lịch, nhưng cáo chi Lâm Bạch mấy câu, lại là cho Lâm Bạch một lời nhắc nhở. Người áo đen đến từ một tòa vương triều, chính là có thể cùng Vạn Thánh Sơn sánh vai cùng thế lực cổ lão. Chẳng lẽ là Sở Quốc? Lâm Bạch hồi tưởng lại, ma giới đông vực bên trong bốn tòa cường thịnh thế lực bên trong, cũng chỉ có Sở Quốc cùng Ô Nha nói tới thế lực tương đối phù hợp. Ma giới đông vực bốn tòa cường thịnh thế lực: Tề Thiên Tông, Sở Quốc, Thất Dạ Thần Tông, Vạn Thánh Sơn, chỉ có Sở Quốc chính là vương triều tính chất thế lực. Cùng Ô Nha mà nói, không mưu mà hợp. Lâm Bạch tự nhiên cái thứ nhất liền nghĩ đến người áo đen là Sở Quốc thế lực. Nhưng Lâm Bạch cũng không có chứng cứ chứng minh người áo đen đến cùng có phải hay không thuộc về Sở Quốc thế lực. Trong thông đạo hắc ám, Lâm Bạch giơ Dạ Quang Thạch, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi treo lại trên vách tường từng cái chứng trùng. Đi ra mấy đầu thông đạo, bỗng nhiên trông thấy phía trước trong hắc ám hiện ra quang mang. Tựa như là đầu thông đạo này cửa ra vào. Lâm Bạch từ từ đi qua, đi vào sáng ngời miệng. Phía trước tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Phía trước, chính là một mảnh to lớn không gian lòng đất. Pháp trận này ngưng tụ ở nơi này, khiến cho nơi đây thoáng như ngoại giới một dạng. Có trời xanh mây trắng, có cao sơn lưu thủy, còn có một tòa cung điện to lớn. Tại trước cung điện, hai tôn cao chừng trăm trượng tượng đá, gây nên Lâm Bạch chú ý. Bên trái tượng đá, điêu khắc chính là một đầu dương nanh múa vuốt, phun lưỡi rắn mãng xà. Phía bên phải tượng đá, điêu khắc chính là một cái nằm dạp trên mặt đất, lưng mọc đầy mụn mủ bọc đầu đen kim thiềm. Hai tòa này tượng đá, giống như hai tôn thủ hộ thần đứng sừng sững ở cửa cung điện. Tượng đá phía trước, người áo đen, Vạn Thánh Sơn, Tà Nguyệt Giáo các loại võ giả đều hội tụ ở đây. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về trong cung điện, nhưng ai cũng không dám tùy tiện đi ra một bước nào. Thần sắc của bọn hắn tràn ngập sợ hãi, thật giống như chỉ cần bọn hắn đi lên phía trước ra một bước, liền sẽ lọt vào không hiểu đả kích. Thấy thế, Lâm Bạch không có gấp hiện thân, mà là giấu ở trong thông đạo, xa xa nhìn xem nhất cử nhất động của bọn họ. Bọn hắn đang làm cái gì? Bọn hắn bị nhốt rồi. Ô Nha lập tức cho Lâm Bạch giải thích nói. Lâm Bạch nhíu mày, không hiểu nhìn thoáng qua Ô Nha. Ô Nha ánh mắt rơi vào Vạn Thánh Sơn, người áo đen, Tà Nguyệt Giáo bọn người đứng trên quảng trường, thấp giọng nói ra, trước cung điện tòa quảng trường kia cũng không phải là vật tầm thường luyện chế. Trong quảng trường từng khối phiến đá chính là áp dụng Hải Trung Yêu Thận lần giáp luyện chế mà thành. Đạp vào quảng trường võ giả đều sẽ bị mê thất tâm thần, nghiêm trọng sẽ còn lâm vào trong huyễn cảnh. Mà tại dưới quảng trường phương chính là một mảnh điêu khắc không gian, phía dưới bầy đầy vô số trứng trùng. Hiện tại những trứng trùng kia đã bắt đầu khôi phục. Ô Nha ánh mắt giống như là có thể xem thấu cửu thiên thập địa đồng dạng, một chút liền nhìn ra nơi đây mánh khóe. Lâm Bạch vận chuyển tu la pháp nhãn nhìn lại, lại nhìn không ra bất luận cái gì kỳ quặc. Cung điện vẫn như cũ là tòa cung điện kia, quảng trường vẫn như cũ là tòa quảng trường kia, phiến đá vẫn như cũ là bình thường tảng đá xanh, cũng không cái gì dị dạng. Nếu không phải Ô Nha nhắc nhở, chỉ sợ Lâm Bạch sẽ giống như bọn họ, bị vây ở trong quảng trường, khó mà tiến lên một bước. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Bạch hỏi, là quay người rời đi, hay là mạo hiểm đi vào? Ô Nha kích động nói, đều đi đến nơi đây. Lâm Bạch, chẳng lẽ ngươi liền không muốn lấy được nơi đây bảo vật? Tòa cung điện kia, hẳn là trùng hoàng nơi chôn xương. Tất cả bảo vật, hẳn là đều ở bên trong. Chẳng lẽ ngươi không muốn? Lâm Bạch ánh mắt co rụt lại, nhìn về phía tòa cung điện kia. Đồng tử chỗ sâu hiện ra tham lam thần sắc, nhưng nơi đây quá mức hung hiểm, để Lâm Bạch không thể không nghĩ lại cho kỹ. Thế nhưng là chúng ta mạo hiểm tiến đến, cũng sẽ như cùng hắn bọn họ một dạng, bị vây ở mảnh quảng trường kia bên trong a. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Cách chương